Người Việt Nam thương mẹ kính cha. Tác giả: Hòa thượng Thích Minh Châu. Một La Mã qua ca dao tục ngữ. Mùa Vu Lan đối với người Việt Nam, nhất là người Phật tử, là một mùa báo hiếu, một mùa mà những người con nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ và muốn làm một cái gì tốt đẹp để đền đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nhớ ơn cha mẹ và báo hiếu là những cảm giác, những suy tư, những việc làm đã in sâu đậm trong lòng người Việt Nam và đã được thể hiện linh động và triền miên ngang qua các câu ca dao tục ngữ mà chúng ta đã tìm thấy, tràn ngập trong các thôn quê vườn xóm. Đâu đâu cũng được đề cao công cha như núi cao, nghĩa mẹ như biển cả. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hay, công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Nên người con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Đội ơn chính chữ cù lao, sinh thành kể mấy non cao cho vừa. Hay là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Công cha đức mẹ cao dày, cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ. Nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ song thân. Mẹ già ở tấm lều tranh, sớm thăm tối viếng mới đành dạ con. Lòng thương cha mến mẹ của người Việt Nam thường hay gắn liền với các hiện tượng thiên nhiên, nên chúng ta không lấy làm lạ nhiều câu ca dao đã dùng mặt trăng mặt trời để nói lên lòng thương cha mến mẹ. Đêm khuya trăng rụng xuống cầu, cảm thương cha mẹ giải dầu ruột đau. Hay là biển đông còn lúc đầy vơi, chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng. Cha mẹ đã săn sóc cho con từng miếng cơm manh áo, thời những người con khi cha mẹ về già cũng phải sáng giếng tối thăm, tìm của ngon vật lạ phụng dưỡng cha mẹ. Muốn cho gần mẹ gần cha, khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền. Ai về tôi gửi buồn câu, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày, phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi. Thỉnh thoảng chúng ta chứng kiến cảnh người con gái không chịu đi lấy chồng vì không muốn xa cha mẹ. Ơn hoài thai to như bể, công dưỡng dục lớn tợ sông. Em nguyện ở dậy không chồng, lo nuôi cha mẹ hết lòng làm con. Người con gái đi lấy chồng xa cũng bị trách. Chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy, để lấy chồng xa. Mai sau cha yếu mẹ già, bát cơm đôi đũa, kỹ trà ai dâng. Nhưng mình có hiếu với cha mẹ, thời con cháu mình sẽ có hiếu với mình. Đây là luật đáp ứng thường tình, nhưng không vì vậy mà giảm bớt tình của lòng thương mẹ kính cha của người Việt Nam. Nếu mình hiếu với mẹ cha, chắc con cũng hiếu với ta khác gì. nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Hay là hiếu thuận sinh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào con có khác chi, xem thử trước thềm mưa suối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Ở đời ai cũng có lần làm cha mẹ mới biết ơn sinh thành. Người xưa khó nhọc nuôi mình, khác chi mình đã hết tình nuôi con. Nhưng người con cũng biết cha mẹ thương con không phải giống nhau. Cha có lòng thương của người cha, mẹ có lòng thương của người mẹ, nên người con cũng biết phân biệt. Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn. Một côi cha ăn cơm với cá, một côi mẹ lót lá mà nằm. Trong câu ca dao này, chúng ta đã nhận thấy sự phân biệt của người con về cảm tình đối với cha khác, đối với mẹ khác. Nếu như cha có mất đi thì đã có bà mẹ săn sóc cho con ăn cơm, ăn cá đầy đủ. Nhưng chẳng may mẹ mất đi thì người con mới thật khốn khổ, phải lót lá mà nằm. Và vì vậy nên chúng ta không lạ gì khi người con gần mẹ hơn cha, thương mẹ hơn cha. Chúng ta được đọc rất nhiều câu ca dao và bài thơ tán dương lòng mẹ thương con, lòng con nhớ mẹ. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại càng lớn hơn. Lòng mẹ như bát nước đầy, mai này khôn lớn ơn này tính sao. Nhớ ơn chính chữ cù lao, ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Nuôi con chẳng quản chi thân, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Mẹ ngảnh đi con dại, mẹ ngảnh lại con khôn. Mẹ giàu con có, mẹ khó con không. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một như đường mía lâu. Bồng cho con bú một hồi, mẹ đã hết sữa con dòi con la. Nuôi con buôn tảo bán tần, chỉ mong con lớn nên thân với đời. Những khi trái nắng trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Vì lòng thương mẹ dạt dào, vì nhớ đến công ơn bú mớm sinh thành, nuôi nấng, nên người con luôn luôn tưởng đến mẹ. Chiều chiều ra đứng ngõ sâu, ngó về quê mẹ, ruột đau chín chiều. Giữa đêm ra đứng giữa trời, cầm tờ giấy bạch chờ lời mẹ răng. Trải bao gian khổ không sờn, muôn đời con vẫn nhớ ơn mẹ hiền. Đối với công ơn trời biển của mẹ, những người con luôn luôn tìm cách báo đáp ơn sâu nghĩa nặng và làm tất cả những gì có thể làm được để đền ơn mẹ. Mẹ già ở túp lều tranh, sớm thăm tối viếng mới đành dạ con. Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, giả gạo cho trắng mà nuôi mẹ già. Đói lòng ăn đọt chà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Đói lòng ăn trái ổi non, nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa. Dấn mình gánh nước làm thuê, miễn nuôi được mẹ quản gì là thân. vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu chưa đền. Nuôi con chẳng quản chi thân, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Biết lấy gì đền nghĩa khó khăn, lên non sắn đá, xây lăng phụng thờ. Đây bát cơm đầy nặng ướt mông, mẹ ôi đây ngọc với đây lòng. Đây tình con nặng trong tha thiết, ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong. Ai không làm trọn bổn phận người con đối với mẹ thì nghe lời trách móc. Đi đâu bỏ mẹ ở nhà, gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng. Vì người con hiểu được tình thương của mẹ đối với con, những công lao mẹ đã trải qua để nuôi con khôn lớn, nhất là những hy sinh lo lắng của mẹ, chiều chuộng con, săn sóc con, chịu cực chịu khổ vì con. Nếu chẳng may người mẹ đã qua đời, không còn nữa, thời người con đau khổ xót thương biết chừng nào. Dù cho người con thương cha không bằng thương mẹ, nhưng chẳng phải như vậy mà người con quên công ơn của người cha, vì vai trò của người cha rất đặc biệt trong gia đình. Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Khôn ngoan nhờ ấm ông cha, làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chớ hững hờ, phải đem kính hiếu mà thờ từ nghiêm. Còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con đen sì. Hình ảnh người cha tuy đã già rồi vẫn làm lụng nuôi con, cũng để lại trong tâm trí người con một nỗi biết ơn vô hạn. Cha tôi tuy đã già rồi nhưng còn làm lụng để nuôi cả nhà. Sớm hôm vừa gáy tiếng gà, cha tôi đã dậy để ra đi làm. Và cũng là một hình ảnh cảm động khi mẹ đã mất rồi, người cha đóng vai gà trống nuôi con, lo cho con uống sữa. Nghiêng bình mở hộp nút ra, con ơi con bú cho cha yên lòng. Tuy vậy, vai trò giáo dục trong gia đình, người cha đặt nặng hơn và giáo dục thường hay nghiêm khắc. Và như vậy ảnh hưởng tốt đẹp cho người con, khi được một người cha nghiêm minh dạy bảo, có tác dụng hơn người mẹ nhiều. Mẹ đánh 100 không bằng cha ngâm một tiếng. Hai La Mã qua truyện ký. Vai trò giáo dục của người cha lại càng nổi bật hơn trong câu chuyện của Nguyễn Trãi, được cha là Nguyễn Phi Khanh khuyên bảo, nhờ vậy trở thành một nhà ái quốc, văn võ kiêm toàn, phò hộ cho Lê Lợi đánh đuổi quân Minh và xây dựng tổ quốc Việt Nam. Phi Khanh, thân sinh của Nguyễn Trãi, vì phò hộ Quý Ly chống lại quân Minh, nên khi hộ Quý Ly thất trận bị bắt, Phi Khanh cũng bị bắt theo và áp giải đi Nam Kinh để tù đày. Hai con trai của Phi Khanh là Nguyễn Trãi và Phi Hùng cũng đi tiễn đưa Phi Khanh lên đến cửa Nam Quan. Bây giờ Phi Khanh đã biết thân mình già, yếu, nước mất nhà tan, lại bị tù đày, chắc sống cũng không bao lâu. Thấy hai con lẻo đẻo theo sau từ xa, thương cha, đều khóc đỏ ngầu cả hai con mắt. Phi Khanh biết Nguyễn Trãi có chí lớn, có khả năng làm nên đại sự sau này, nên khuyên Nguyễn Trãi như sau. Ta già rồi, chết cũng không còn hối hận nữa. Duy bình sinh, ta rất ưa thích sơn thủy núi bái vọng ở chốn cố hương. Vậy để một mình em con đi theo ta, hễ ta có chết thì nó nhặt lấy xương đem về chôn ở núi ấy là đủ rồi. Còn con, ta khuyên con nên trở về. Lâu nay xem thiên văn, ta biết sau đây hơn 10 năm, tất có một vị chân chúa nổi lên ở phương Tây. Con là người có học, có tài. Bây giờ nên đi theo vị chân chúa ấy để rửa nhục cho nước, trả thù cho cha. Như thế mới chính là đại hiếu. Lọ là phải cứ đi theo cha khóc thúc thích như đàn bà mới là hiếu hay sao? Nhớ lời khuyên của cha là Phi Khanh, Nguyễn Trãi trở về, sau tìm Lê Lợi phò giúp, đánh đuổi được quân Minh giành lại độc lập tự do cho xứ Sở, vừa trả thù được cho cha. Người cha đã đóng đúng vai trò giáo dục của mình là giáo dục con cái trở thành những người công dân giúp nước lợi dân. Theo Nguyễn Trãi Trúc Khê Tao Đàn trang 15. Ngang qua các câu ca dao, các câu cách ngôn, các mẫu chuyện, chúng ta đã thấy lòng người Việt Nam đối với cha mẹ như thế nào. Lòng thương cha mến mẹ của người Việt Nam đã được truyền thống dân tộc Việt Nam ung đúc, tác thành, ăn sâu vào tâm khảm của người Việt Nam. Ngoài ra, người Phật tử Việt Nam lại được Đạo Phật dạy thêm nhiều về chữ hiếu, soi sáng thêm nghĩa vụ làm cha mẹ, nghĩa vụ làm con, và nhờ vậy, chữ hiếu lại càng ảnh hưởng sâu đậm vào người Phật tử Việt Nam, vào tâm tư hành động của người Việt Nam. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nhớ đến những lúc ấu thơ, sống dưới mái ấm mến thương gia đình. Nhớ mãi bóng dáng mẹ tôi đêm ngồi ru con suốt canh thâu. Nhớ đến những lúc ấu thơ, sống dưới mái ấm mến thương gia đình. Nhớ mãi tiếng nói cha tôi êm đềm dậy nên biết bao điều. Lời mẹ à ơi như suối mát trong, lời dạy của cha cho con lớn khôn. Tình này con luôn khắc sâu làm hành trang suốt cuộc đời. Nhớ mãi những lúc ấu thơ, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên. Dừng ngày mai đời cuốn số con trôi về đâu, tìm mẹ luôn mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn lao như trời cao. Gia đình như mai bóng dáng mẹ tôi đêm ngồi dù con suốt canh thâu. Nhớ đến những lúc ấu thơ, sống dưới mái ấm bên thương gia đình. Nhớ mai tiếng nói cha tôi êm đềm dạy nên biết bao điều. Lời mẹ à ơi như suối mát trong, lời dạy của cha cho con lớn khôn. Tình này con luôn khắc sâu làm hành trang suốt cuộc đời. Nhớ mãi những lúc ấu thơ, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên. Dù ngày mai đời cuốn số con trôi về đâu, tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn lao như trời cao. Cha đó dẫu có sướng vui đau buồn, hãy bước lên đỉnh cao.